Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 412, chương 414 tháng, ục ục tương đương ục ục, trọng tài sắc nhọn tiếng còi vang lên, hiển nhiên là muốn trước để thương binh rút lui, nhưng là tình huống lúc này có biến, Honoré xúc thế đã lâu trung cực sát chiêu thiên lôi đại táng đã thành hình. Loại này thi pháp trước lắc rất dài cảnh tượng hoành tráng hồn kỹ. Một khi phát động, cũng không phải ngươi ngừng suy nghĩ liền có thể dừng lại. Trọng tài chính hiển nhiên kinh nghiệm phong phú, quyết định thật nhanh, chỉ gặp hắn một tay đẩy ra, một viên to lớn mây mù bóng liền xông ra ngoài, thẳng bức Cao Lăng Vi cùng Yvonne. Cái này tựa hồ là một hạng vân điên hồn kỹ. Bên này trọng tài chính lộ một tay, mà trên không trung tiếng sấm vang rền, dòng điện tán loạn thời điểm, Cao Lăng Vi liền đã đứng lên, trên đầu lâu khỏa đầy xương tiết nàng, hốc mắt xương tiết cấp tốc lưu truyền, đưa nàng phần mắt lộ ra, cấp tốc tìm kiếm lấy Vinh Đào Đào phương vị, như vậy phạm vi bao trùm cực lớn thiên lôi đại táng. Cùng ma đô hồn võ Lý Cẩn, Lý Ninh cửu thiên đại bộc một dạng, trọn vẹn có thể bao trùm 1/4 khối sân bãi. Dạng này phạm vi lớn thi pháp, mọi người căn bản chạy không thoát. Huống chi, lôi đằng hồn kỹ xa so với hải dương hồn kỹ rơi xuống tốc độ càng nhanh. Trước tiên, Cao Lăng Vi liền muốn đem Vinh Đào Đào đặt ở dưới thân. Tựa như trước đó nàng đã làm như thế, dùng thân thể bảo vệ hắn. Dù sao trên người nàng hất lên xương tiết áo giáp. Nhưng mà, ngay tại nàng tìm tới Vinh Đào Đào, bước chân một khắc này, Vinh Đào Đào lại là không ngừng khoát tay. Một bộ liên tục xô đẩy bộ dáng. Giết, giết, Cao Lăng Vi, mắt thấy Vinh Đào Đào cái kia lo lắng bộ dáng. Cước bộ của nàng hơi chậm. Sau một khắc, tinh mịn sét đánh ầm vang nện xuống. Cao Lăng Vi vậy mà trơ mắt nhìn xem một đạo thô to lôi điện. Trong nháy mắt đánh rớt ở trên người Vinh Đào Đào. Bình, sau một khắc, Vinh Đào Đào một thân khét lẹt. Vậy mà trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Cao Lư thứ nhất lôi đằng tổ hợp, danh bất hư truyền, dạng này hồn kỹ một khi thi triển đi ra, thậm chí ngay cả tránh né cơ hội đều không có. Sét đánh quá dày đặc, cực kỳ tấn mãnh, nếu không phải Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi hai người tốc độ càng nhanh, thế xông mạnh hơn, trong nháy mắt tới gần Yvonne thân, chỉ sợ giờ này khắc này, bọn hắn sẽ cùng mặt khác vô số tổ hợp một dạng. Tắm rửa tại Honoré thi triển mảnh này tinh mịn lôi đình thiểm điện bên trong. Càng phải chống cự Yvonne táo bạo chuyển vận. Tiến tới đau khổ dẫy giụa. Chờ đợi tử vong phủ xuống. Cao Lăng Vi trong lòng giật mình. Hốc mắt vội vàng xương tiết chắp vá. Đem bộ mặt phong rắn rắn chắc chắc. Nàng sẽ làm như thế nào tuyển? Tại ngàn ngàn vạn vạn trước màn hình. Vô số ánh mắt nhìn xem Cao Lăng Vi. Nàng đến cùng sẽ làm như thế nào tuyển? Nghe theo chỉ huy mệnh lệnh, tiếp tục trùng sát, vẫn là đi cứu mình đồng bạn. Cao Lăng Vi lựa chọn là, quay người bước chân, thẳng hướng ranh giới cuối cùng Honoré. Mà ở sau lưng nàng cách đó không xa, một cỗ đám mây vén lấy Yvonne thân thể. Một mạch đưa nàng đẩy ra sân bãi bên ngoài. Tiếp tục tranh tài, tiếp tục tranh tài. Trọng tài chính quay đầu liền chạy. Trong miệng lớn tiếng hô hào, mỗi lần tranh tài tạm dừng, cũng là vì cứu chữa thương binh. Nhưng là lúc này tình huống càng đặc thù, thiên lôi đại táng căn bản không dừng được. Chữa bệnh đội cho dù là đi lên, cũng muốn tại mở ra lồng phòng ngự tình huống dưới. Nhẫn thụ lấy tinh mịn lôi điện oanh kích, kiểm tra Yvonne thân thể. Thao tác như vậy cũng là không phải không được, nhưng là đối với Cao Lư đế quốc tiền thủ mà nói. Cái này hiển nhiên là phi thường không công bằng. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra được. Đây chính là Honoré Rowling một kích cuối cùng. Nếu như tùy ý nhân viên y tế ở đây trong đất bộ kiểm tra Yvonne thân thể. Tranh tài tạm dừng mà nói. Như vậy Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi tất nhiên sẽ nhận bên ngoài sân nhân viên công tác che chở. Đợi nhân viên y tế mang đi thương binh qua đi. Cái kia thiên lôi đại táng chỉ sợ cũng liền đi qua. Thiên lôi đại táng đi qua, Honoré còn thế nào cùng đối phương đánh? Đây chẳng phải là dê đợi làm thịt. Honoré muốn lập lại chiêu cũ. chẳng phải là tại thi pháp trước lắc thời điểm, liền bị Hoa Hạ tuyển thủ hủy đi thất linh bát toái rồi. Kinh nghiệm phong phú trọng tài trong lòng rõ ràng, cái này phía quan phương tạm dừng một khi cho ra đi, thì tương đương với tuyên bố honorary tử hình. Cái này cũng liền đại biểu cho là trọng tài một tay đem Cao Lư đế quốc quán quân lôi cuốn đưa ra cúp thế giới đại môn. Dạng này chịu tội, trọng tài chính tuyệt đối đảm đương không nổi, cùng bị nhục mạ cả một đời. Tiếp nhận phía chủ sự đến tiếp sau một loạt điều tra, chẳng để Yvonne ra ngoài tiếp nhận cứu chữa, để tiếp tục tranh tài. Ai thua ai thắng, hết thảy giao cho tuyển thủ, tối thiểu đem trọng tài ảnh hưởng xuống tới thấp nhất. Gặp quỷ, chấm ngoặc kép, oh my god, bảo hộ chúng ta, bảo hộ chúng ta, chạy mau, chấm ngoặc kép. Trong lúc nhất thời, trên khán đài một bọn người ngửa ngựa lật, thiên lôi đại táng có thể bao trùm 1/4 khối sân bãi, nhưng là honore thi triển địa phương. Đúng vậy, tất cả trong sân bộ, có một số nhỏ dốc thịt cọ đến thính phòng. Huống chi, trên bầu trời mây đen dày đặc, đừng nói là người bình thường, cho dù là kinh nghiệm phong phú hồn võ giả, đều rất khó phán định thiên lôi đại táng thi pháp phạm vi. Chỉ có thể chờ đợi thiểm điện sét đánh chân chính rơi xuống vài giây đồng hồ đằng sau, mới có thể phán định cụ thể tiến công khu vực. Trên khán đài hỗn loạn tưng bừng, mà ở trên trận, Cao Lăng vì người khoác tiết chế áo giáp, bốc lên tinh mịn sét đánh cùng thiểm điện, bên tai tràn đầy thanh âm điếc tai nhức óc. Ngay tại nhanh chân vọt tới trước, bình, tinh mịn tiến công phía dưới, một đạo tiếng sấm đến cùng hay là đánh vào trên người nàng. Góc nhọn độ rơi xuống tiếng sấm, thậm chí đưa nàng đánh bay ra ngoài. Trong lúc nhất thời, khán giả lo lắng không thôi. Hỗn loạn hiện trường thính phòng tạm thời không đề cập tới. Tại mạng lưới nền tảng livestream bên trên, từng tầng mưa đạn bừng lên. Ngọa tào, vì nữ thần A, đứng lên, ta đi, thế giới tận thế A. Đây cũng quá khốc, nhanh chụp màn hình khi màn hình chờ. Chạy, oa, lên lên lên. Trong tấm hình, Cao Lăng vì cái kia trên mặt đất quay cuồng thân thể, được xưng tụng là dùng cả tay chân, lộn nhào chạy. Đại sư cấp thiết tiết khải giáp, cũng không phải cùng ngươi đùa giỡn. Vì cái gì mặt khác đoàn đội không được? Hoặc là bởi vì phối hợp nguyên nhân, hoặc là bởi vì tốc độ nguyên nhân. Mấu chốt nhất, là bởi vì mặt tầng phòng ngự. Ai có thể gánh vác được dạng này sét đánh? Xa ở trong tiết cảnh hồn thú phỉ thống tiết viên biểu thị, lão tử có thể, điều kiện tiên quyết là ngươi thiên lôi đại táng là tinh anh cấp. Lão tử là đại sư cấp, mặc dù cái này sét đánh vô số, mặt nhật hạo kiếp đồng dạng cảnh tượng phi thường khủng bố. Nhưng trên thực tế, tại xương tiết áo giáp trợ giúp dưới, Cao Lăng vì thân thể cũng không thụ thương quá nặng. Vấn đề duy nhất, chính là nàng đầu não có chút mơ hồ, bị đánh bay đi ra nàng. Một trận trời đất quay cuồng, trùng điệp ngã xuống đất, lại đang thảm cỏ trên mặt đất lộn mấy vòng. Cho nên khi nàng lộn nhào chạy lúc, lại là chạy sai phương hướng. Nơi xa ranh giới cuối cùng vị trí, Honore một tay mời thượng thương, tắm rửa ở táo bạo sấm sét bên trong. Không nhúc nhích, hắn ngược lại là muốn động. Nhưng là thiên lôi đại táng là tiếp tục hình thi pháp, cần đại lượng hồn lực chèo chống. Honore trong lòng rõ ràng, đây là hắn cơ hội cuối cùng. Một khi thu tay lại, giống như là nhận thua. Cũng may, Cao Lăng vi tựa hồ có chút lạc mất phương hướng. Nàng, Honore trong lòng đang âm thầm mừng thầm, theo sau chính là sắc mặt cứng đờ. Bởi vì Cao Lăng vi đột nhiên cải biến phương hướng, lần nữa hướng hắn chỗ ranh giới cuối cùng vị trí đâm vọt lên. Nàng cái kia phong kín mũ giáp một trận xương tiết lưu truyền, lộ ra hốc mắt, quyết định phương hướng về sau, cấp tốc khép kín. Cao Lăng vì không chỉ có là tại bắn vọt, trong tay nàng đã rút ra một cây phương thiên họa kích, hung tợn ném mạnh mà đến. Chỉ một thoáng, Honore bỗng nhiên biến sắc, lưng mồ hôi lạnh chảy ròng, răng rắc. Xuyên qua vô số dòng điện phương thiên họa kích, tại trên nửa đường, bị một đạo không khác biệt tiến công thiểm điện ầm vang chém nát. Chú ý, là chém nát, mà không phải đánh rớt. như vậy căng đầy tiết chi hồn, vậy mà cũng có bị đánh nát ngày đó. Đủ để thấy Thiên Lôi Đại Táng tổn thương bao nhiêu. Mà lại phải biết, đây chỉ là tinh anh cấp Thiên Lôi Đại Táng. Nếu như là hoàn toàn thể, truyền thuyết cấp phẩm chất. Đương nhiên, ý nghĩ như vậy là có chút thiên vị. Hồn kỹ phẩm chất đề cao, đương nhiên sẽ gia tăng tổn thương chuyển vận. Nhưng là vẻn vẹn nhằm vào Thiên Lôi Đại Táng cái này một hồn kỹ mà nói. So với phẩm chất đề cao mà đến mang tổn thương chuyển vận, nó đề cao càng nhiều. Lại là tiến công phạm vi tinh mịn lôi điện trong đại trận, Cao Lăng Vi thất tha thất thều đi lại tập tễnh. Theo Thiên Lôi Đại Táng thi pháp phạm vi xác định, thính phòng cũng an ổn không ít. Tại hiện trường nhân viên công tác chống ra lồng phòng ngự dưới, khán giả mặc dù chưa tỉnh hồn, nhưng cũng thấy được trên trận cái kia cố gắng tiến lên người. Siêu tương đương. Mà Cao Lăng Vi phương thiên họa kích tựa như là không cần tiền đồng dạng, điên cuồng hướng Honoré phương vị vung lấy. Mà liền tại lúc này, một khó lường đồ vật từ Cao Lăng Vi bên người xuyên qua, dán tai của nàng bên cạnh, xoay tròn lấy bay ra ngoài. Lập tức, trên trận vang lên một tràng thốt lên âm thanh. A, cánh sen xuất hiện, đến từ hoa hạ cánh sen. Tô Uyển kích động một tay bưng bít lấy lồng ngực. Mắt thấy cái kia ngã sấp trên mặt đất, toàn thân khét lẹt Vinh Đào Đào, không khỏi la lớn. Vinh Đào Đào còn không có đánh mất năng lực chiến đấu. Đùng tương đương, một đạo tiếng sấm ầm vang rơi xuống. Xảo chi lại xảo, vừa vặn đánh vào cái kia cấp tốc lao vùn vụt trên cánh sen. Đương nhiên, tại loại này tinh mịn thiểm điện đại trận tiến công dưới, cánh sen bị đánh rơi, tựa hồ cũng không tính là gì trùng hợp. Trong lúc nhất thời, đám người vừa mới kích động lên tâm, lần nữa rơi vào đáy cốc. Cánh sen bị đánh rơi, đã mất đi thế xông đằng sau, giống như chó nhà có tang, phiêu diêu lấy hướng Vinh Đào Đào phương hướng bay trở về. Mà tại trong đường xá này, cánh sen liên tiếp lại bị từng đạo tiếng sấm oanh kích. Cùng cánh sen có giống nhau vận mệnh, là quần áo khét lẹt Vinh Đào Đào. Hiển nhiên, bị một đạo tiếng sấm oanh đỉnh qua đi, ngơ ngơ ngác ngác Vinh Đào Đào lúc này mới tỉnh táo lại. Ân, trên thực tế, hắn có thể tỉnh táo lại đã là vạn hạnh trong bất hạnh. Vinh Đào Đào cực lực đem trên thân bôi chét lấy hồn lực, ý đồ chống cự sét đánh. Một tay bên trong xoay tròn lấy tiết bạo cầu, nhìn như muốn ngay tại chỗ đào hố chui vào ẩn núp. Răng rác, lại là một đạo thiểm điện rơi xuống, vừa vặn bổ vào Vinh Đào Đào trên sống lưng. Hoác tương đương thật, cho sức lực ngang tương đương. Vinh Đào Đào trong miệng ục ục thì thầm lấy, thân thể một trận kịch liệt run rẩy, trong tay tuyết bạo cầu cũng đột ngột biến mất không thấy gì nữa. Lão tử vừa rồi ngất đi thời điểm, ngươi không thừa cơ điện ta, hiện tại ta tỉnh, vào đầu liền đến một gậy. Thiên Lôi Đại Táng không phải ngẫu nhiên tiến công a. Này làm sao giống như là cố ý. Huy Liên a Huy Liên, nhịn xuống, nhịn thêm, sao, Vinh Đào Đào chỉ cảm thấy một trận đằng vân giá vũ, cả người bị hất bay ra ngoài. Trọng tài làm sao biết Vinh Đào Đào có Huy Liên, vì bảo hộ Vinh Đào Đào, vậy mà trực tiếp đem hắn đưa ra trận. Đào Đào, Vinh Đào Đào, trong lúc nhất thời, đới Lưu Niên cùng Tô Uyển nhao nhao kêu lên sợ hãi. Chỉ gặp một cỗ sương mù đoàn vỡ bờ mà đến, trực tiếp đem Vinh Đào Đào thân thể hất tung ra ngoài. Nơi xa, trọng tài hét to lấy, tiếp tục tranh tài. Ô tương đương, ô tương đương, từng cái tiết oán linh từ Cao Lăng Vi phong kín trong nón an toàn vọt ra ngoài, cũng là bị tinh mịn lôi điện liên tiếp đánh cho hồn phi phách tán. Siêu tương đương, siêu tương đương, từng thanh phương thiên họa kích từ bộ pháp lảo đảo Cao Lăng Vi trong tay vung ra, đồng dạng cũng tại dọc đường bị đánh phá thành mảnh nhỏ. Nhìn thấy Cao Lăng Vi như vậy khó khăn tình cảnh, gian nan như vậy bộ pháp, mọi người tim đều nhảy đến cổ rồi. Nhưng mà chân chính sợ hãi lại là Honoré. Đúng vậy, Honoré nhìn bề ngoài một bộ vô cùng an toàn bộ dáng, nhưng trên thực tế, trái tim của hắn đều muốn nhảy ra ngoài. bởi vì Honoré căn bản là không có cách khống chế lôi điện tiến hành tinh chuẩn đả kích. Cho nên Cao Lăng vì mỗi một lần tiến công, Honoré đều là đang cùng nàng cược mệnh. Nhìn xem đến cùng là ngươi trước nhịn không được, hay là ta trước bị Phương Thiên họa kích, Tuyết Oán Linh xuyên qua. Vấn đề là, Cao Lăng Vi, thật có thể chống đỡ. Bước tiến của nàng hoàn toàn chính xác di động gian nan. Con đường phía trước hoàn toàn chính xác trải rộng thiểm điện. Nhưng nàng nhưng lại chưa bao giờ dừng lại qua. Toàn thân trắng như tuyết Cao Lăng Vi, đầu lâu là bị sương tuyết phong kín. Nói cách khác, nàng chỉ có bộ mặt hình dáng, mà tại Tuyết Oán Linh kêu thảm cùng tiếng kêu rên bên trong. Trong lúc nhất thời, Honoré phảng phất thấy được một thứ từ trong địa ngục bò ra tới lệ quỷ. Ngay tại từng bước một hướng hắn tới gần, vọt tới trước, cất bước, thậm chí trên mặt đất bò sát. Đùng, lại là một đạo thô to thiểm điện oanh kích mà xuống. Xương tiết áo giáp lại bị trừ ra đạo đạo toái văn. Honoré hai mắt tỏa sáng, trong lòng cuồng hỉ, hô, trên thân bò đầy dòng điện Cao Lăng Vi, nằm trên mặt đất hướng về phía trước leo lên lấy, mà nàng cái kia thoáng phá toái xương tiết áo giáp, lại là lần nữa xương tiết chắp vá, cái kia nặng nề áo giáp cũng khôi phục như lúc ban đầu. Trong lúc nhất thời, Honoré mặt xám như cho, trên đời này tàn nhẫn nhất sự tình, không ai qua được trước cho ngươi hy vọng. Sau đó lại hung hăng vò nát, ô tương đương ô, rốt cục, một cái Tuyết Oán Linh kinh mà kinh, quá hung hiểm xuyên qua dày đặc thiểm điện đại trận, một mạch tràn vào Honoré đầu lâu. T, A, Honoré theo bản năng hai tay che đầu lâu, động tác biến đổi, hắn thi pháp lúc này bị đánh gãy. Xì, đó là lưỡi đao vào thịt thanh âm, chiến trường sinh tử bên trên, chưa từng có hiệp chế lời nói này. Chân chính chiến sĩ, xưa nay không cho địch nhân bất kỳ phản ứng nào cơ hội. Lôi điện đại trận vừa mới chậm dần, một cây Phương Thiên họa kích giống như tiêu thương. Tốc độ so phi hành Tuyết Oán Linh đều nhanh, trực tiếp quán xuyên một cái Tuyết Oán Linh thân thể. Phát sau mà đến trước, ngạnh sinh sinh đâm vào Honoré lồng ngực. Hô, lực trùng kích to lớn phía dưới, Honoré trực tiếp bị đâm bay ra ngoài. Hắn vốn là đứng tại ranh giới cuối cùng khu vực, cái này vừa bay, cũng làm cho hắn bay thẳng ra đấu trường khu vực, thậm chí cái kia Phương Thiên họa kích lực đạo không giảm. Tiết chế mũi kích từ sau lưng của hắn xông ra, nhuộm đỏ thẫm máu tươi, trực tiếp đem Honoré đính tại bên sân trên tường vây. Chỉ một thoáng, mấy vạn người đấu trường hoàn toàn yên tĩnh, ục ục tương đương, ục ục. Trọng tài cái kia sắc nhọn chói tai tiếng còi vạch phá bầu trời. Cao Lư đoàn đội ra sân, ra, đánh mất năng lực chiến đấu. Phe thắng lợi, hoa hạ, trong sấm sét vang dội, bốc lên mây đen phía dưới. Cái kia trên mặt đất gian nan bò sát, không có ngũ quan hình dáng xương tiết lệ quỷ. Một tay chống tại trên mặt đất, lung la lung lay đứng dậy. Canh ba tất, cầu nguyệt phiếu, con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.